Tâm Quan Minh Thê, chương 209, góc truyện audio.com. Lão giả gầy gò này chính là thành trưởng lão đến từ Âm Quan Môn, tên là Thành Khởi Phong, là đại trưởng lão của Âm Quan Môn, địa vị trong Âm Quan Môn so với Thẩm Trường Thu ban đầu còn cao hơn, bằng với địa vị của Đàm Bính Khôn trong Quỷ Môn Môn. Ồ, đại trưởng lão của Âm Quan Môn cũng đồng ý chỉ giáo của ta. Chấm, Đàm Bính Khôn lạnh lùng nhìn Thành Khởi Phong, đôi mắt đục ngầu khẽ nheo lại. Thành Khởi Thành không nói gì, cây nặng trong tay liền nện xuống đất, mặt đất xung quanh liền nứt ra, một cỗ thi khí màu đen lập tức bắn ra từ trong khe nứt. Những thi khí này nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một cái đầu lâu, giữa không trung, mang theo từng trận tiếng cười bay về phía Đàm Bính Khôn. Lúc này, Đàm Bính Khôn không hề hoảng tí nào, kiếm gỗ đào trong tay chỉ thẳng vào Thành Khởi Phong, nhưng có một trận gió điên cuồng thổi từ phía sau, thổi bay cả áo choàng của ông ta, mà khi trận gió điên cuồng này thổi đến, còn có từng trận dương khí, những dương khí này mạnh mẽ bùng lên, tạo thành từng cây kiếm khí vô hình xung quanh Đàm Bính Khôn, cùng với kiếm gỗ đào trong tay Đàm Bính Khôn, những kiếm khí này nhận được ý chí chi phối của ông ấy, liền bay về phía đầu lâu. Nhất thời, từng trận tiếng hú hét ma quái vang lên, từng đạo dương khí ngưng tụ thành kiếm khí, va chạm với cái đầu lâu từ thi khí hóa thành. Nhất thời hai bên âm dương kích động không ngừng, những quỷ hồn và người đần độn xung quanh nhận lấy sự ảnh hưởng. Khôn, phải là hồn phi phách tán thì chính là hóa thành thi thủy tại chỗ, bởi vì sử dụng thi khí, khuôn mặt vốn hốc hác của Thành Khởi Phong càng trở nên khô héo hơn, thậm chí trên mặt ông ta còn nổi lên những nốt ban xác chết. Phản ứng dữ dội từ thi khí lúc này đã ảnh hưởng đến cơ thể ông ta. Chấm, Thành trưởng lão, ông già rồi. Đàm Bính Khôn giơ cao kiếm gỗ đào lên, khống chế những kiếm khí đó không ngừng tấn công đầu lâu, dùng dương khí để ngăn cản thi khí cách ông ấy 5 mét, không thể tiến thêm chút nào. Sắc mặt Thành Khởi Phong lạnh lùng, hừ lạnh nói, ta không có công phu mà đi khua môi múa mép với ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, càng có nhiều thi khí tuôn ra từ người Thành Khởi Phong, mà cơ thể của ông ta hoàn toàn bẹp dính xuống, nhìn cứ như một cỗ thi thể biết đi. Những thi khí này quanh quẩn xung quanh Thành Khởi Phong, bắt đầu mau chóng ngưng tụ lại ở một phương hướng cụ thể, dần dần hóa thành từng phù văn màu đen. Những phù văn này nhanh chóng tập hợp lại theo một quy tắc cụ thể, tạo thành một pháp trận khổng lồ. Nhìn một màn này, người ngoài cuộc như tôi không khỏi chấn kinh. Thành Khởi Phong không hổ danh là đại trưởng lão của Âm Quan Môn, giờ này khắc này đã dung hợp với thi thủy, hợp thành một lá bùa ý hình để tạo thành pháp trận. Khi pháp trận hình thành, không khí xung quanh liền lạnh đến cực điểm. Bên trong pháp trận, thi khí không ngừng cuộn trào, hóa thành một hư ảnh linh hồn rồi mau chóng biến mất. Mà vào một khắc, sắc mặt của Đàm Bính Khôn trong nháy mắt trở nên vạn phần nghiêm trọng, như thể ông ấy đã cảm nhận được ý hình pháp trận này. Rất đáng sợ, kiếm gỗ đào trong tay Đàm Bính Khôn lúc này chấn động kịch liệt. Sau đó, kiếm liền chia thành hai, hai thành ba, từ ba phần thành cả trăm nghìn phần. Chỉ một lúc sau, xung quanh Đàm Bính Khôn liền có đầy 9.981 hư ảnh của kiếm gỗ đào. Rất nhiều quỷ hồn kèm theo tiếng hét bất an xuất hiện trước mặt Đàm Bính Khôn. Bây giờ, Đàm Bính Khôn đang xuất hiện trong chính quỷ mộ của mình, những quỷ hồn này dưới sự triệu hoán của Đàm Bính Khôn phát ra từng tiếng kêu thống khổ, sau đó cơ thể quỷ hồn liền trở nên co thắt, khi âm khí ngưng tụ đến cực điểm, liềm tràn vào từng đạo hư ảnh của thanh kiếm. Nhất thời, 9.981 đạo kiếm ảnh, mỗi đạo bên trong đều ẩn chứa một quỷ hồn. Hiện trường tràn ngập u ám. Thành Khởi Phong đứng bên trong ý hình trận pháp, ông ta đang ngồi trên mắt trận, mà vào lúc này, toàn bộ pháp trận đột nhiên phát ra hắc khí, Những hắc khí này lấy thành khởi phong làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ, thành từng lớp, cuối cùng biến thành một vòm cửa rộng 3 mét cao 5 mét. Bên, trong vòm cửa, từng đợt thi khí trào ra, tạo nên từng trận gió âm. Hắc ám chi môn, cánh cửa hắc ám, lúc này, thành khởi phong đang chìm trong hắc khí tức giận gầm lên. Mây, đen cuồn cuộn bên trong vòm cửa. Một đợt thi khí mạnh mẽ lập tức tuôn, trào ra khỏi vòm cửa, ngưng tụ thành một con rồng. Hòa cũng âm thanh vỡ, khí hướng Đàm Bính Khôn lao tới. Quỷ kiếm quyết, gần như đồng thời, Đàm Bính Khôn cũng hét lên. Một luồng khí bạo phát ra, từ sau lưng ông ta, hướng về phía trước, thanh kiếm trong tay ông ta trực, tiếp chỉ vào ánh cửa hắc ám phía trước, đối diện với tích thi khí. Không, hề có chút sợ hãi. Khoảnh khắc Đàm Bính Khôn đi vào tích thi khí dường như bị chúng một sự tấn song nào đó rất mạnh. Những hồn ma trong tích thi khí kêu gào không ngớt, tích thi khí cũng mất đi khống chế, không hội tụ với nhau nữa, phân tán khắp nơi. Lúc này, linh hồn xung quanh bị tích thi khí bị hủy hoại, hồn bay phách tán, thi thủy câu ngừng chảy khắp nơi. Sau đó từng tên đân độn kia ngã xuống, trong số đệ tử của âm quan môn, duy chỉ có người cấp cao mới tu luyện, được tích thi khí, hoặc là truyền nhân của âm quan môn chủ, phần lớn đều, cô nắm rõ tích thi thủy, bọn họ cô có chút phòng bị cho sự tấn công của tích thi khí, cách chương.